Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 săn thú, thật là vô sỉ, khi chúng ta là nhà nào, bán nữ cầu vinh sao, nhìn nhắm chặt, cửa phòng, Tống Như bang một tiếng đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, nhìn về phía Giang Tâm Vũ, về sau tới rồi trường học, không cần lại để ý tới Trương Long tên mập chết tiệt kia. Loại người này ra chúng ta trèo cao không nổi. Giang Tâm Vũ gật gật đầu. Ân, mụ mụ yên tâm đi. Ta trở lại trường học nhất định không bao giờ lý cái này Trương Long. Hắn thật sự thực chán ghét này liền hảo. Nhà của chúng ta là có chút nghèo. Rất nhiều điều kiện đều không đuổi kịp nhà bọn họ. Bất quá nhà của chúng ta người đều có cốt khí. Tống Như nói, người không thể có ngạo khí, nhưng không thể vô ngạo cốt. Trương gia liền tính là lại giàu có, chúng ta liền tính là lại nghèo, cũng không đáng hướng nhà hắn khất thực. Giang Tâm Vũ đối với Tống Như dựng lên ngón cái, mụ mụ thật khí phách. Tới ăn nơi đậu hủ, ngày mai ta liền không đi kiến trúc đội, đãi ở nhà xem bọn hắn Trương gia muốn làm sao. Miễn cho các ngươi mẹ con hai cái bị khi dễ. Giang Hải Ân ăn khẩu rau xanh, trầm giọng nói, không ngờ Tống Như trực tiếp chừng hắn một cái, nên làm gì liền làm gì. Ta cũng không tin bọn họ Trương gia ở rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới còn dám đối nhà của chúng ta thế nào. Hiện tại là tân nguyên thời đại, một cái dạng pháp luật thời đại, có thần hạ liên minh ở, bọn họ Trương gia còn dám ăn chúng ta không thành. Này, ta liền sợ bọn họ dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Giang Hải Ân lo lắng địa đạo. Tống Như hừ lạnh nói, bất nhập lưu ta có thể báo nguy, ta cũng không tin tư ân bộ người đều là ăn mà không làm. Ngươi ngày mai cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc. Đại ở nhà còn tưởng rằng chúng ta sợ này làm giàu bất nhân Trương gia. Giang Hải Ân nói bất quá Tống Như đành phải đáp ứng. Cưỡi phi cơ Giang Tâm Thành cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình, bất quá hắn đã đoán trước tới rồi một ít, bởi vì ở kiếp trước thời điểm chuyện này cũng phát sinh quá. Kiếp trước thời điểm Trương gia đồng dạng đến Giang gia bức quá hôn. Bất quá kiếp trước cùng kiếp này giống nhau, Giang gia đều không có đồng ý. Trương gia liền dùng rất nhiều ghê tởm thủ đoạn khi dễ Giang Tâm Thành một nhà, làm Giang Tâm Thành một nhà khổ không nói nổi. Giang Tâm Vũ chính là bởi vì này đó thực tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy người nhà. Có một lần khổ sở dưới đi phụ cận Thạch Môn Sơn giải sầu, kết quả gặp ở Thạch Môn Sơn thăm dò nguyên tinh quặng Tây Môn Trường Không. Tây Môn Trường Không vừa thấy Giang Tâm Vũ tức khắc kinh vi thiên nhân, mang theo một đám hộ vệ liền đi theo Giang Tâm Vũ đi tới Giang Tâm Thành trong nhà. Cường thượng Giang Tâm Vũ, giết đi lên ngăn cản Giang Hải Ân cùng Tống Như, theo sau lại đem Giang Tâm Vũ mang về Thiên Hải Thị Vũ nhục mấy cái nguyệt. Chơi đủ rồi lúc sau mới đem Giang Tâm Vũ ném tới rồi đống rác. Cho nên lại nói tiếp kiếp trước Giang gia tao ngộ tai nạn, cũng có nhất định nguyên nhân là bởi vì Trương gia. Đồng thời ở Thiên Hải Thị đệ nhất trong bệnh viện Tây Môn Trường Không nhìn trong tay từng trang tư liệu, trên mặt dần dần mà hiện ra âm lãnh chi sắc. Trải qua gần một tháng trị liệu, hắn thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm. Mani Điện Nam huyện cùng Nhạc Trấn phụ cận Thạch Môn Sơn cất giấu một cái nguyên tinh quặng, hơn nữa rất có khả năng là đại hình nguyên tinh quặng. Tây Môn Trường Không lông mày dương lên, nhìn về phía hầu đứng ở bên cạnh Ngân Phát nữ tử. Ngân Phát nữ tử lớn lên thật xinh đẹp, thực cao oai, thoạt nhìn giống như là thế giới giả tưởng giữa mỹ thiếu nữ. Ít nhất cũng có thể đủ đánh tới 90 phân trở lên. Nàng kêu Bạc Tinh, là một người có chút danh tiếng minh tinh. Nghe xong Tây Môn Trường không nói, Bạc Tinh cung kính gật đầu. Đúng vậy, căn cứ gia tộc người bước đầu thăm dò, Thạch Môn Sơn kia tòa nguyên tinh quặng ít nhất cũng là một tòa cỡ trung nguyên tinh quặng. Giá trị 3 tỷ tín dụng điểm trở lên, hơn nữa có 5 thành trở lên có thể là đại hình nguyên tinh quặng. Mà một khi xác định là đại hình nguyên tinh quặng, liền tính là thấp nhất cấp nói, ít nhất cũng giá trị 10 tỷ tín dụng điểm trở lên. Hảo, vừa mới ném một tòa trọng điệp nguyên tinh quặng, ông trời liền đưa tới một tòa cỡ trung trở lên nguyên tinh quặng. Này tòa nguyên tinh quặng ta muốn đích thân dẫn người đi thăm dò. Hảo hảo xác định một chút, ngươi cho ta chuẩn bị một chút, ta quá xong năm liền đi Thạch Môn Sơn. Tây Môn Trường không cười lại nói, trong mắt xẹt qua mạc danh quang mang. Đến lúc đó vừa lúc có thể sẽ Giang Tâm Thành cùng hắn muội muội Giang Tâm Vũ. Nói không nghĩ tới Giang Tâm Thành lớn lên như vậy chọc. Hắn muội muội lại khá xinh đẹp, so Bạc Tinh ngươi còn muốn xinh đẹp số phân, cơ hồ chính là mãn phân. Chờ tới rồi cùng Nhạc Trấn Thạch Môn Sơn, chỉ cần tìm hảo cơ hội, ta cũng không tin thông đồng không thượng Giang Tâm Thành muội muội. Tuy rằng tạm thời ta không động đậy Giang Tâm Thành, bất quá lại có thể động động Giang Tâm Thành muội muội, coi như làm là lợi tức. Tâm Vũ tiểu mỹ nữ, chờ ca ca nha. Nhìn Tây Môn Trường không đầy mặt nhộn nhạo biểu tình, Bạc Tinh Đô nổi lên cái miệng nhỏ, dựa vào Tây Môn Trường không trên người, nhân ra nơi nào so ra kém cái kia Giang Tâm Vũ. Nhân ra cũng thật xinh đẹp, hơn nữa tinh thông các loại tư thế. Thiếu chủ ngươi không phải vẫn luôn nói nhân ra là trên thế giới xinh đẹp nhất thế giới giả tưởng mỹ nữ sao? Ngươi là thế giới giả tưởng xinh đẹp nhất, chính là Giang Tâm Vũ là thế giới thật xinh đẹp nhất. Tây Môn Trường không thuận miệng có lệ, đi giúp ta chuẩn bị một chút đi. Ân bài hảo năm sau đi cửa đá thượng muốn mang cao thủ. Đúng rồi, chọn mấy cái tinh thông độc dược cao thủ. Ta cũng không tin Đại học Thiên Hải cao thủ có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ở Giang Tâm Thành mỗi cái người nhà bên người. Giang Tâm Thành, ta muốn ngươi cả nhà tử tuyệt, để báo ta mông chi thù. Ngạch, Bạc Tinh bĩu môi, xoay người chuẩn bị đi ân bài năm sau sự tình. Bất quá không đợi nàng đi ra phòng bệnh, phía sau liền truyền đến Tây Môn Trường không đáng khinh lời nói, đi phía trước trước giúp ta tả tả hỏa. Dùng miệng nga, Bạc Tinh Đô nổi lên cái miệng nhỏ, xoay người hướng tới trong phòng đi đến. Thiếu gia thật là xấu, chỉ có lúc này mới tưởng được đến nhân gia. Hừ, ở Tây Môn Trường không cái này ác độc thế gia tử vội vàng làm một ít thiếu nhi không nên sự tình thời điểm, cưỡi phi cơ Giang Tâm Thành cũng gặp một ít thiếu nhi không nên sự tình. Ngồi ở hắn bên cạnh chính là một cái hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy yêu mị nữ nhân, ăn mặc rất lớn gan, trừ bỏ quan trọng vài giờ, còn lại địa phương cơ hồ đều lộ ra tới. Nếu là đơn luận gợi cảm lời nói, nữ nhân này có thể đánh tới 97 phân trở lên. Đến nội nàng bên ngoài sao, thật cũng không phải quá kém, hẳn là có thể đánh tới 80 phân hướng lên trên. Yêu mị nữ nhân hóa nùng trang, trên người mang theo nhàn nhạt vị ngọt, dụ hoặc 10 phần, phong tình vạn chủng, giống như chín hơn phân nửa thủy mật đào, làm người có một loại muốn hái xúc động. Cái này yêu mị nữ nhân vừa tiến vào khoang hạng nhất liền ở nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì mục tiêu. chờ đến phi cơ cất cánh thời điểm rốt cuộc tìm hảo mục tiêu. Chính là ngồi ở nàng nghiêng đối diện một cái tuấn Mỹ nam nhân. Tuấn Mỹ, nam nhân 20 suốt đầu, thoạt nhìn rất là soái khí, biểu tình có vẻ có chút lạnh nhạt, cúi đầu chơi di động, đối chung quanh hết thảy thờ ơ. Bất quá thông qua khoang hạng nhất chung nào đó nữ hài hoa si tiếng la giang tâm thành viết cái này. Tuấn Mỹ soái khí nam nhân kêu mạnh khỏe, là gần nhất có chút danh tiếng minh tinh. Yêu mị nữ nhân tìm kiếm một phen lúc sau, liền đem mục tiêu nhắm ngay cái này kêu mạnh khỏe tiểu minh tinh. Màu tím mắt ảnh chung ảnh ngược mạnh khỏe soái khí khuôn mặt. Yêu mị nữ nhân bắt đầu phát động thế công. Hết chương.